hay thật sự cô là con đĩ nên thèm thỏa mãn cái nhu cầu kia? Tôi gào lên từ trong sâu thẳm cõi lòng. Cánh cửa sổ rung lên như sắp rơi xuống vỡ tan. Anh, thì anh hãy coi em như là tình nhân, có được không? Em xin anh, cho em ở bên cạnh anh. Thì thế nào cũng được. Em có thể nấu cơm cho anh. Em sẽ không để ý nếu anh có người yêu. Xin anh đừng vứt bỏ em. Cô ấy tủi nhục và mệt mỏi, như một con mèo hoang, miệng lắp bắp như kẻ ăn xin đầu đường. Tôi cảm giác tôi thua cô, bất lực. Tôi muốn cứu vãn tình yêu, nhưng cô ta thì không. Thì ra cái cô ta cần chỉ là những yêu chiều của tôi. Hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ có được tình yêu như tôi tưởng. Tôi đã từng tin, như mẹ cô ta nói, một con đĩ, cái quý nhất trên đời với nó là một lời hứa hẹn của đàn ông. Nhưng tôi, của tôi thì hạ âu không thèm. Nếu tôi cứ chào, cô ta sẽ càng mệt mỏi. Tôi chậm chạp đứng dậy. Tôi cần đi khỏi nơi này. Không khí trong phòng ngột ngạt quá. Tôi như một con thú bị nhốt trong củi, không thể thở cũng không thể cử động. Và những gì tôi đã trao cho Hà Âu, nếu giữ cho cô, là cái củi cuối cùng của đời tôi. Đi ra cửa ngoái lại, thấy Hà Âu còn ngồi lặng trên sofa, tóc xóa sượi, mắt ngây dại. Những trăm ngàn lời nói thương xót trong lòng tôi vào giây phút này đã tràn khỏi con đê ngắn. Hà Âu, Hà Âu! Tôi quay người chạy đến ôm chặt cô, điên cuồng lắc vai cô, ôm ghế lấy mặt cô, hôn như điên dại lên đôi môi. Hà Âu, em làm như thế này là sai rồi. Chúng ta có thể sống rất tốt, chỉ cần em tránh ra cái thằng khốn ấy ra. Tôi dùng tất cả sức mạnh của thân thể tôi để ôm chặt lấy cô, khe khẽ thì thầm vào tai cô. Em hãy nghĩ đi, còn đứa con của chúng ta nữa, đứa con của hai chúng ta, em định để nó cũng chầm luôn sao? Anh sẽ cho em tất cả, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một đứa con xinh đẹp. Ở trong công viên, chúng ta sẽ nhìn thấy con nô đùa. Em ơi, con mình sẽ nói gì nhỉ? Nó sẽ mập mạp rắn chắc. Nó sẽ nói cái giọng non nớt như chim non. Bố ơi, mẹ ơi, xem con đu cao không? Con đu cao đến tận trời rồi đây này. Hà Âu, em đừng phạm sai lầm nữa. Em không nên đi vào ngõ cụt. Em hãy nghĩ đến con chúng ta. Con chúng ta? Cô ấy lắp bắp, rồi đột nhiên cô ấy cười như điên dại. Cười làm tôi nổi da gà, toàn thân lạnh toát, tim tót lại. Con chúng ta... Ngày thứ hai anh bỏ nhà đi. Em đã đi bác sĩ, bến nó thành một đám máu nhầy rồi. Có thể đúng là nó đã bay lên trời đi mất rồi. Cô ta vẫn đang cười, cô ấy cứ cười mãi. Tôi không chịu nổi con điên này nữa. Cô ta đã giết con tôi rồi. Cô ta biết tôi yêu đứa con như thế nào. Thế thì cô được như cô mong muốn rồi hả ông? Tôi vội vã chạy trốn khỏi căn nhà có một con điên, có hung thủ đã giết con tôi. Tôi vội vã chạy trốn, quên cả thay giày. Tôi chạy ra đến cổng khu cao ốc, thấy mình đúng là một thằng không nhà. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đuổi Hạ Âu ra khỏi nhà, vì cô ta nếu đuổi sẽ thật sự không có nhà để về. Và tôi không bao giờ về nhà nữa. Hai tháng sau, Hạ Âu gọi điện cho tôi. Cô ta bảo cô đã chuyển ra khỏi nhà rồi. Tôi lập tức về, mở cánh cửa, ập vào mũi vị hoang hải, trống vắng. Khi ngôi nhà không có đàn bà, người ta không dễ nhận ra thứ hơi ấm đã quá quen. Nhưng khi người phụ nữ ấy rời xa, bạn sẽ nhận ra thứ mùi hương đã làm bạn mê mẩn những ngày xa xưa. Tôi xem xét mọi căn phòng, chiếc nhẫn kim cương vẫn nằm trong ngăn kéo. Tủ áo treo một chiếc váy trắng. Tôi biết khi mặc nó, Hạ Âu sẽ phiêu diêu như đám mây trắng nhẹ nhàng. Trong phòng tắm, sữa rửa mặt của cô không còn. Tôi thấy trên mặt bàn còn để một VCD, để trở thành người mẹ trẻ tuyệt vời. Nước mắt tôi đã lăn ra vào lúc tôi không ngờ nhất. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ tìm được một mẩu giấy, trong đó cô sẽ viết đại loại như: nếu anh thấy thế này, em sẽ quay trở về. Nhưng hoàn toàn không có. Ngôi nhà tôi đã hoàn toàn trở nên trống rỗng như 3 năm về trước. Đêm trước giấc ngủ, tôi còn thấy sót lại trên đầu giường một sợi tóc dài. Tôi đã cất giữ dấu vết còn lại duy nhất ấy của Hạ Âu. 2 tháng sau, đại bản giới thiệu cho tôi một người con gái khác. Cô vừa tròn 21, đang học năm thứ 3 ở một trường đại học danh tiếng. Những nét đẹp toát ra từ nội tâm làm cô giống như một cô bé. Tiểu Mãn, cô bạn gái mới giống người có bệnh hiếu động. Làm tôi thường nghĩ, giá cố thành đôi cùng đại bản thì đẹp. Nhưng Tiểu Mãn nói, cô thấy chả si nhê gì với chàng đại bản. Cô ấy là như thế, nói năng ngẫu hứng và từng hứa lộn xộn theo kiểu các diễn viên đang nổi trong các phim truyền hình dài tập. tuy nhiên theo cái kiểu khá nhã nhặn và vui vẻ. Thời gian đầu tôi không thể quen được với sự lóc chóc nhí nhảnh của cô, nhưng sau rồi cũng chả để ý nữa. Cô không nấu nướng, tôi đành vào bếp làm cho cô, nhưng tôi bắt phải học thuộc bài thơ kia. Hàng ngày đọc tôi nghe, tất nhiên cô không chịu, bảo thơ gì mà dài thế này. Tôi làm mặt lạnh mất 2 hôm. Khi tôi cho rằng chuyện giữa tôi và Tiểu Mãn thế là đứt, thì cô tìm tôi đọc một mạch bài thơ từ đầu chí cuối, rồi cười hì hì bảo mỗi người đều có thói sống, hai người bên nhau thì đành phải thôi. Từ đó về sau tôi mới thật sự mở cửa tim cho cô, coi cô ấy như là người yêu thật sự. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng bị cô ấy kể tội với đại ca đại bàn của cô. Đó là khi Hạ Âu đã bỏ đi được nửa năm, tôi cũng không tìm thấy cả cô đâu nữa. Mùa hạ lại đến, nghỉ hè, cô là người yêu bé nhỏ bám chặt lấy tôi suốt cả ngày. Ngày xưa tôi chưa bao giờ cảm thấy Hạ Âu bé bỏng, cho dù Hạ Âu còn nhỏ hơn Tiểu Mãn 1 tuổi. Phải chăng vì trong Tiểu Mãn, bầu trời của cô luôn tràn nắng ấm lấp lánh? 21 tuổi, cô như một chú ve tràn trề sinh lực, rền giọng ca luôn miệng. Mỗi ngày cô đều có những công việc làm không hết, nhàn rỗi đến phát chán và cũng vui vẻ đến khôn cùng. Niềm vui sướng nhất của cô là lẻn đến sau tôi bịt mắt và kêu đố biết ai nào, rồi sau đó vui sướng để tôi nói đáp án là vợ. Cô kêu tôi phải gọi cô là vợ. Cô bảo, ở trường em bọn nó yêu nhau toàn gọi thế này đấy. Ngày xưa tôi tha thiết mong gọi Hạ Âu là vợ. Cô thường không chịu, cô vẫn cười bảo, chưa cưới cơ mà. Tôi ép mình đừng so sánh hai người con gái, bởi Tiểu Mãn sẽ thua thê thảm. Tiểu Mãn thật sự là rất nhỏ, bởi những gì cô ấy làm. Cô vô cùng yêu các anh cầu thủ đẹp trai, nhưng lại chẳng hiểu gì về bóng đá. Bởi vậy những đêm cô thức tới 2 giờ sáng để cùng tôi chờ cúp châu Âu, thì đúng 2 giờ 10 phút cô trườn vào giấc ngủ. Cô thích chọc giận người khác, sau đó lại nũng nịu ngọt ngào như thể mèo. Đồng thời cô cũng có thật lo lắng xốn xang trước mỗi kỳ kinh nguyệt. Rồi sau kỳ kinh lại bắt đầu khôi phục lại vẻ xốn xang phớn phở của gái. Tiểu Mãn là một cô gái tốt. Tiểu Mãn còn trinh. Lần đầu tiên tôi làm tình với Tiểu Mãn lại là một lần tôi hơi say, cho nên tôi đã nhầm cô là Hạ Âu. Sáng tỉnh dậy nhìn vết máu như cánh hồng trên chăn, tôi chết điếng. Tôi không sao cất được nụ cười yêu thương và hạnh phúc với Tiểu Mãn. Nhưng Tiểu Mãn lại không để ý đến điều đó. Cô chỉ núng nịu vít cổ tôi xuống nói, em nhất định sẽ lấy anh. Tôi run lên trong cơn lạnh lẽo, bởi chưa từng nghĩ sẽ cưới người con gái nào đó không phải là Hạ Âu. Tôi hỏi vì sao, cô đáp rất hồn nhiên, vì em còn trinh mà. Hạ Âu vẫn luôn lạnh lùng khi nói tôi là một con đĩ. Bỗng dưng tôi đau đầu quá. 1 năm sau tôi sắp 32, tôi vẫn không gặp lại Hạ Âu. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn với Tiểu Mãn. Tôi tự hỏi chính bản thân tôi lý do, thì cũng là lý do Tiểu Mãn từng nói. Tiểu Mãn hồn nhiên, thẳng thắn và tự hào khi nói, vì em vẫn còn trinh. Tiểu Mãn giống như quảng cáo nước ép trái cây, ngon mát đầy sức sống, bộc lộ ra cái sức sống thanh xuân làm người ta thèm muốn. Cô ấy luôn luôn ngẫu hứng, sống ở dây này mới quyết định dây sau, vô kế hoạch, vô nguyên tắc. Cho nên khi cô ngồi trên sofa, nút đến quả dâu tây thứ 8, lấy ngón út khêu tôi lại, bảo, đi, mua cái sơ mi mới cho anh nào. Anh xem, anh chẳng bao giờ mua quần áo mới. May mà trông anh vẫn có phong độ của người có của. Cô rất thích gọi tôi là người có của, nhưng thực ra tôi thấy khó chịu cách gọi đó, chẳng hiểu vì sao. Rồi Tiểu Mãn bắt đầu lăng xăng đi thay quần áo, chạy từ góc này sang góc kia, tíu tít rửa mặt chải tóc, chọn đôi giày đẹp hợp với quần áo, vui thích vô cùng. Tôi nghĩ tôi không thể không cười cùng cô. Cô bảo, em sẽ mua cho anh một bộ đồ thể thao thật oách. Bị tôi trợn mắt lên, cô cầu hòa, thôi anh ngoan ngoãn nghe em đi nào. Anh toàn mặc đồ tây mãi được à? Nhanh nhanh lên, thay áo đi cùng em. Rồi cô kéo tôi đi, tôi cười như mếu. Ngắm Tiểu Mãn tung tăng dạo phố, người mùi hương thơm tho như trà sữa từ cô, tôi muốn ôm cô vào lòng quá. Tôi nghĩ lấy người thế này cũng hay. Tôi đưa tay phải ra, tôi sắp vòng ôm cô vào bên tôi. Thì ngay lúc đó, tôi thấy Hạ Âu đi tới, vội rụt tay lại. Hạ Âu dường như cũng đã nhìn thấy tôi. Hạ Âu mỉm cười với tôi. Hạ Âu đứng giữa khoảng nắng ấm, mặc chiếc áo 2 dây nhỏ màu hồng, váy trắng dài, với nụ cười duyên dáng tự nhiên, xinh đẹp như 3 năm trước ngày tôi gặp Hạ Âu trước cổng trường đại học.